Xin chào mọi người. Ma Hoàng Cá Nhất Phàm, tập 293. Bất giác sững sờ, Trác Phàm trên mặt một trận phức tạp nhưng rất nhanh liền không người ôm quyền nói ra. Đa tạ Long Tổ nâng đỡ khâm tứ ba khỏa lòng tức đan vì tía tử bảo mệnh. Thế nhưng ở Phàm giai hắn là không có cường giả gì, ngài cần gì phải... Thế nhưng lời anh còn chưa dứt cũng đã bị Long Tổ cứng rắn ngắt ngang, nghiêm túc nói: "Tiểu tử, ngươi là hy vọng chạy thoát của lão phu, lão phu tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tùy tiện có chuyện gì. Tuy nhiên trên phàm giai này, nhưng cũng khó đảm bảo ngươi sẽ có phiền phức nghịch thiên gì, giống Côn Bằng còn có, ha ha, đều là một số đồ đệ có tính cách bất thường. Nếu là thật sự đối với ngươi ra tay, ngươi cũng có một hậu chiêu bảo mệnh." Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm suy nghĩ một lát, lần nữa không người cúi đầu, tâm phục khẩu phục nói ra. Long Tổ suy nghĩ chu toàn, tiểu tử kính tạ. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang thoáng hiện, ba quả bóng vàng đáng sợ bị Trác Phàm thu thập vào trong giới chỉ, chậm rãi là chiếc nhẫn này. Trong mắt Trác Phàm lấp lóe tinh mang, Long Tổ ban tặng ba viên lòng tức đan, thứ này không thể coi thường, dưới đế cảnh để có thể tách diệt, tất phải dùng trong những lúc mạng nằm trên lưỡi đao mới được. Nếu đối phó một số kẻ vớ vẩn vậy thật là đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Trác Phàm đột nhiên sững sờ, do dự một trận. Tuy anh đã có thủ đoạn bảo mệnh nghịch thiên như thế, nhưng lại phát hiện ra thứ này ở phàm giai dường như không có tác dụng gì. Chắc chắn sẽ có ngày dù anh bị vây hãm, anh tình nguyện liều mạng cũng không nỡ dùng ra. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm lại xì cười một tiếng, bất giác lắc đầu. Làm thố hào nhiều năm như vậy, cứ có dịp là tiêu tiền như nước. Bây giờ được ba viên lập tức đan, ai đã bỗng nhiên phát hiện ra mình lại biến thành thần dữ của năm đó. Đơn giản là Lâm Tức Đan quá mức trân quý, vô cùng hiếm có. Chăm chú nhìn khuôn mặt vừa lo vừa vui của Trác Phàm, Long Tổ không hiểu ra sao. Dù sao thì Long Tổ làm thổ hào đã quen, làm cường giả quen rồi, càng không quan tâm tới Lâm Tức Đan, nào có thể hiểu được tâm tình phức tạp lúc này của Trác Phàm đâu chứ. Long Tổ hiểu lầm, hơi tự trách nói ra: "Ây, lão phu biết chuyện này đối với ngươi vẫn còn rất khó khăn, nhưng lão phu có thể giúp ngươi cũng chỉ có đến thế Trác Phàm còn biết hắn hiểu lầm, lại thở dài, lại không biết xấu hổ gật đầu. Nếu nhiệm vụ không khó, làm sao có thể coi là đại công chứ? Nếu không phải là đại công, sao người lại hết toàn lực tương trợ chứ? Cho nên Trác Phàm còn đang suy nghĩ xem có thể vơ vét thêm được thứ gì tốt từ chỗ Long Tổ hay không. Rất nhanh, anh lại phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng, liền kêu lên: "Long Tổ, người nói muốn bày trận thức, vậy năng lượng cho trận thức lấy từ đâu ra? Phàm giai linh khí mỏng manh, lại có kết giới trấn áp, cho dù dọn xong trận thức, năng lượng không đủ cũng khó thể đưa đến đại tác dụng, trừ phi năm tòa thánh linh khoáng." Rốt cục tìm được một lý do thích hợp, Trác Phàm rống to, trong mắt đầy vẻ hy vọng: "Lâm Tổ, xin ngài ban thưởng cho ta thêm 100 viên lập tức đan, ta đến thánh linh khoáng lấy hết chỗ năng lượng đó cho đại trận." Lâm Tổ như muốn tức phun máu: "100 viên lập tức đan sao? Người muốn ép khổ lão phu, ép khô lão phu sao?" Không thể làm gì khác hơn ngoài việc lườm anh, Lâm Tổ bắt đầu lắc đầu: "Vô dụng thôi, trăm năm tòa thánh linh khoáng để có trận thức do kiếm đế bố trí xuống, chính là sợ có người khai thác không đủ năng lượng cung cấp cho thánh binh kiếm đạo trù với chúng ta. Còn nữa, dù có lấy được năm tòa thánh linh khoáng, nhưng chút năng lượng đó cũng không đủ xông phá kết giới này. Phải biết nơi đó chẳng khác gì một thế giới, là thế giới nhỏ của thánh vực mà thôi, có thể coi như là kết giới bình thường sao? Vậy phải làm sao đây?" Trác Phàm nhướng mày hỏi lại. Lâm Tổ thản nhiên nói: "Điểm này lão phu sớm có dự định, mà đó chính là chỗ khó thứ hai của kế hoạch này. Thiên địa phong huyệt bố trí dẫn lưu trận thức." "Thiên địa phong huyệt sao?" Trác Phàm sững sờ ngạc nhiên nói: "Đó là cái gì?" Lâm Tổ giải thích: "Đây chính là lý do vì sao nói mặc dù nhãn thuật của thiên đế lợi hại, nhưng còn chưa đạt tới mức độ vượt xa đế cảnh thành chúa tể thiên hạ. Hắn sáng tạo phàm giai tuy đã không khác gì một đại thế giới là bao, nhưng vẫn có lỗ hổng đó tương thương với thánh vực, mà chính chỗ sơ hở này chính là thiên địa phong huyệt. Linh khí nồng nặc từ thánh vực thông qua chỗ sơ hở này tụ tập xuống phàm giai, lại bị kết giới phàm giai ngăn cản, linh khí không chuyển vào được sẽ tụ tập lại, dần dà nó trở thành một nơi kỳ lạ. Chỗ kết giới đang giam giữ lão phu chính là phong huyệt, đồng thời là thiên địa mật cảnh của Thái Thanh Tông. Ở chỗ này linh khí nồng đậm, nối thẳng tới thánh vực, cho nên đệ tử Thái Thanh Tông ngộ đạo sẽ rất cấp tốc, cũng sẽ ngưng tụ ra thành hồn Thái Thanh lĩnh vực. Nói như vậy, từ phong huyệt chi địa chúng ta có thể đến thẳng đến thánh vực sao? Trác Phàm sáng bừng mắt lên nói ra. Lâm Tổ chậm rãi lắc đầu cười khổ: "Không dễ dàng như vậy đâu. Nơi này chỉ là lỗ trống miễn cưỡng cho linh khí có thể thẩm thấu qua. Nhân loại tại nơi này không thể đột phá, muốn trở lại thánh vực lại hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể mượn linh khí trong phong huyệt này chuyển vận năng lượng đến mà thôi. Chỉ cần dẫn lưu trận của chúng ta hoàn thành, sẽ có năng lượng cực lớn từ thánh vực dẫn vào. Có nó, ta sẽ đột phá kết giới phàm giai. Có điều chỗ khó là những chỗ phong huyệt này đã hóa thành thiên địa cảnh kỳ lạ, hình thành lĩnh vực kỳ quái khác biệt. Có nơi thích hợp tu luyện như thiên địa mật cảnh này chẳng hạn, có chỗ lại vạn phần hung hiểm, cả người lẫn vật đều khó sinh tồn, mà tất cả đều có một điểm giống nhau, mặc kệ nơi này là phúc địa hay là hiểm cảnh, đều đã bị các thế lực cường đại khống chế. Bởi vậy muốn bố trí dẫn lưu trận ở những nơi này, thật sự sẽ phải đột phá trùng điệp qua nải, không chỉ là hiểm cảnh hình thành từ tự nhiên mà còn có cường giả nhân loại cản trở. Trác Phàm gật đầu, đã giải quyết được vấn đề nơi phát ra năng lượng thì bố trí trận thức nhất định thật có thể thực hành. Thế nhưng vậy tìm kiếm thiên địa phong huyệt này như thế nào? Phàm giai lớn như vậy cũng không thể kêu ta chạy khắp thiên nam bắc hải tìm từng chỗ chứ. Trác Phàm nghi hoặc hỏi. Lâm Tổ Nhất Điệt cười một tiếng, ngạo nghễ nói: "Yên tâm đi, lúc trước lão phu từ phần viêm cốc phiêu đảng năm châu phàm giai, tuy luôn phải chịu hồng mông tử lôi tàn phá, nhưng cũng cảm nhận được tám chỗ thiên địa phong huyệt, mỗi nơi đó đều là những nơi rất kỳ diệu, ngươi đi tìm sẽ tự tìm được." Nói xong, Lâm Tổ nhấc lên long trảo to lớn, điểm nhẹ lên trán Trác Phàm. Trác Phàm chợt cảm thấy sự ấm áp lưu động trên trán. Trong óc, một sơ đồ hơi có vẻ thô ráp hiển hiện ra, phía trên ghi chú tám phương vị. Hết. Trác Phàm nhìn bức họa thô ráp trong đầu, trừ phương vị sông núi rừng cây, cái gì đều không rõ được. Bất đắc dĩ thở dài: "Hay à, Long Tổ, bản đồ này của ngài thật là không được tốt cho lắm, ai biết tám chỗ phong huyệt này là nơi quái quỷ gì chứ?" Long Tổ đỏ mặt, lại giận dữ hừ một tiếng, ồ một nói ra: "Lão phu lang mạc kỳ hồ trên đại lục, nhưng vẫn bị trấn áp giữa cách giới này, không nhìn thấy cảnh sắc, có thể cảm giác được phương vị, vẽ ra sơ đồ này đã là không tệ, ngươi khẩm muốn như thế nào nữa chứ? Tóm lại, dựa theo phương vị này mà đi tìm, người gia đình có thể tìm tới chỗ thiên địa phong huyệt." Trác Phàm cười khổ gật đầu: "Uy tiểu tử, ngươi là truyền nhân của cửu u, hẳn là không cần lão phu dạy ngươi phương pháp bố trí dẫn lưu trận chứ? Không cần, ta biết phải làm sao." Nói xong, Trác Phàm chậm rãi xoay người, thản nhiên nói: "Thả ta ra ngoài đi, ta sẽ mau chóng hoàn thành việc này, đưa các ngươi trở về thánh vực." "Không phải là các ngươi, là chúng ta." Lâm Tổ cười khẩy một tiếng: "Đừng quên, bây giờ chúng ta là người trên cùng một con thuyền." Trác Phàm trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Lâm Tổ nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên một trảo muốn vạch ra lối hư không, nhưng hắn chưa kịp động thủ, Trác Phàm lại trì trệ, bất giác hét lớn: "Chờ một chút, thế nào, ngươi còn có chuyện gì sao?" Lâm Tổ hỏi: "Nếu có chuyện gì không quá khó, Diệp Lanh sẽ phối hợp làm việc với ngươi." Trác Phàm lắc đầu, anh nhíu mày, bất chợt vung tay lên, một đạo quang mang lóe qua, Tước Nhi xuất hiện. Chỉ là Tước Nhi vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh. Lâm Tổ giật mình: "Đây là nữ nhi của ta." Trác Phàm đáp lại rồi nhìn hắn hỏi ra: "Từ lần trước sau khi đại chiến, sau khi bị đại chiêu của Diệp Lanh đánh cho trọng thương, thương thế không thể tốt hơn, ta dùng phương pháp gì cũng không tốt, mong Long Tổ xuất thủ tương trợ." Tỉ mỉ dò xét Tước Nhi một phen, trong mắt Long Tổ đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Bản mệnh năng lượng trong thể nội của con linh thú này vậy mà là hồng mông tử lôi, giống như bá thiên đôi hoàng sao, mà lại lão quỷ con mặt kia còn khai linh trí cho nàng sao? Không sai, Tước Nhi sinh ra trong tử lôi. Trác Phàm chưa nói hết, Lâm Tổ đã phá lên cười to, hưng phấn nói: "Ha, thì ra là thế, thực sự là trời giúp ngũ đại thánh thú chúng ta mà, bởi vậy chúng ta đối kháng với thiên đế càng có 3 phần nắm chắc." "Tiểu tử, thật không biết ngươi kiểu gì được như thế này, có thể làm ra kỳ quái thứ như thế. Bình thường trong linh thể sinh linh để có 2 loại khí tức năng lượng sinh và diệt, sau khi bị thương sinh khí sẽ dần dần khôi phục giúp thương thế, nhưng nàng lại khác, nàng mãi không thể tốt hơn là bởi vì thể nội chỉ có diệt khí, lúc nàng sinh ra đời nhất định đã hút vào đại lượng khí tức quỷ diệt, âm dương không cân bằng, nếu vết thương nhỏ dựa vào linh dược gì đó trị liệu là được, đáng tiếc thương tổn từ phần thiên kim viêm của Diệp Linh không phải là nhỏ yếu, nàng đã thương tổn tới căn cơ, không còn sức sống làm mấy nguồn, vô luận dùng linh đan dịu dược gì nhập thể đều sẽ bị xói mòn hết, tự nhiên khó thể khôi phục. Nghe được lời này, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, khẽ gật đầu nói ra: "Không sai, lúc trước ta có nàng làm công cụ hấp thu tử lôi, thiên ma đại hỏa quyết cũng tuyệt đối không phải công pháp để giúp người trị thương khôi phục, khi đó năng lượng của mà nàng hấp thu là ma công nguyên lực của thiên ma đại hỏa quyết, còn thuộc tính bạo liệt của hồng mông tử lôi, xác thực đều là khí tức quỷ diệt cực đoan, không có nửa phần sinh cơ." "Không có sinh cơ thì đúng hơn, Nếu không làm sao có thể sinh ra hạt giống thuần túy tự lôi như thế này trong thể nội chứ? Nàng làm sao có thể trở thành một đời bá thiên lôi hoàng mới chứ? Bá thiên lôi hoàng sao? Trắc Phàm thất kinh. Lam tổ, ngươi nói cái gì? Ta nói ngũ đại thánh thú chúng ta rốt cuộc cũng được đoàn tụ, đến lúc đó thánh thú đồng tâm hiệp lực, thiên đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Ha ha. Lam tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, chợt phun ra một miếng kim sắc lăng viêm đến trên thần tức di quát lớn. Bây giờ lão phu lại mở một đạo linh trí cho ngươi, giúp ngươi biến hóa, giúp ngươi trở thành thánh thú chân chính. Ngọn lửa màu vàng óng nóng rực thiêu đốt thân thể suy yếu của Tức Nhi, dường như vì hôn mê đến hoàn toàn không cảm giác được gì. Nhiệt độ cao, Tức Nhi nóng vẫn không có phản ứng gì. Trác Phàm nhìn mà lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Long Tổ, hiểu rõ tâm tình của anh. Long Tổ mở miệng trấn an, yên tâm đi, lửa chính là sinh mệnh bản nguyên, ngay cả lửa to phần thiên kim viêm của lão phu và lửa nhỏ hỗn độn thanh viêm của Côn Bằng đều là như thế. Lửa nhỏ luyện đan, lửa to luyện khí, lửa nhỏ hóa thần, lửa to đoàn thể. Kim viêm của lão phu rót vào trong cơ thể nàng, chẳng những có thể giúp nàng thoát thai hoán cốt mà còn có thể giúp mở ra đạo linh trí thứ hai cho nàng, chính thức đạp vào con đường thánh thú. Đạo linh trí thứ hai sao? Không sai, lửa chính là gốc rễ sinh mệnh, ngọn nguồn trí tuệ. Thanh viêm của Côn Bằng giúp nàng mở đạo linh trí thứ nhất, có thể nói tiếng người, tu luyện tiến hóa, đánh vỡ ràng buộc của linh thú, nắm giữ khả năng không ngừng đột phá. Kim viêm của lão phu tiến lên một bước, giúp nàng luyện thành thân thể thánh thú, có khả năng biến hóa chính thức thành một con thánh thú. Trác Phàm kinh động, người nói như vậy thì tất cả linh thú đều có thể biến thành thánh thú sao? Làm sao có thể được chứ? Nếu không thiên hạ này chẳng phải là lộn xộn hay sao? Nhớ kỹ, thế gian này cường giả vĩnh viễn là số ít. Nữ nhi này của ngươi là trường hợp đặc biệt, bởi vì bản thân nàng xuất sinh trong cực hạn năng lượng lớn nhất thiên thể thiên địa, thể nội bẩm sinh có hồng mông tử lôi, thuộc tính cũng không kém hơn chúng ta bao nhiêu. Bởi vì hỏa diễm của chúng ta mới thể phát sinh cộng minh trong cơ thể nàng, trợ khai linh trí. Nếu là linh thú bình thường chỉ thể truyền thừa một loại hỏa diễm, nếu không vành võ hỏa tương khắc chắc chắn sẽ bạo thể nổ tung mà chết. Trác Phàm gật đầu, là nghĩ tới tam thủ quái nha bên cạnh Côn Bằng, chắc là tâm phúc của Côn Bằng mới có thể có truyền thừa thanh viêm từ Côn Bằng. Đáng tiếc lại vĩnh viễn không thể tiến hóa thành thánh thú, chỉ vì trong cơ thể hắn không có thành thú chi lực tối nguyên thủy, cội nguồn năm đại lực lượng. Người tới đây, Trác Phàm cười nói, vậy ta thì sao? Ta không chỉ là có hai đại loại hỏa diễm của các ngươi, ngươi là tên quái thai của U Ma Đế sáng tạo ra, cút cho ta. Lam Tổ buồn bực hừ nhẹ nói, trên thực tế với thể chất kỳ hoa của Trác Phàm đến hắn cũng đều ghen ghét. Tứ đại thánh thú hợp lực thành một thể còn có thể không có việc gì sao? Không phát sinh bài xích, còn tiến hóa thành một loại lực lượng mới càng mạnh hơn, đến cả thánh thú bọn họ đều phải cam bái hạ phong. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đắc chí ngẩng cao đầu. Thiên Ma đại học quyết, hải nạp bách xuyên chi đạo, thứ gì đều có thể hóa thành của mình, quả là trâu bò. Nhưng đây là công pháp nhân loại thánh thú không thể tu luyện, nếu có thể chắc bọn họ cũng không nhịn được mà muốn cướp đi. Nhất là con lợn Côn Bằng, nếu như hắn biết được thánh thú chi lực có cách hòa làm một thể, mấu chốt là Thiên Ma đại học quyết, chắc chắn dù biết khó cũng phải liều mạng thứ một lần. Đột nhiên không gian rung động, Trác Phàm giật mình, nhìn thấy toàn thân Tức Nhi đang bị kim viêm không ngừng thiêu đốt, lại tiếp tục tràn ngập ra ngọn lửa màu xanh. Thanh viêm cùng kim viêm giao hòa, không ngừng xoay tròn dung hợp, hóa thành một cổ năng lượng mãnh liệt, mà thân thể Tức Nhi cũng dần dần nổi lên xoay tròn. Trác Phàm nhíu mày, làm tổ ra hiệu cho anh an tâm. Bỗng nhiên lại một tiếng nổ to phát ra, từng đạo tứ lôi ùn ùn kéo đến, vòng xoáy chợt nổ bể ra, tản mạnh ra tứ phía, sau đó hoàn toàn biến mất. Theo sát nó là vô tận sấm sét tử sắc, mà dưới tử lôi chen chúc là một cô bé 7-8 tuổi, mái tóc dài màu tím, thân mang quần áo tử sắc, mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, khuôn mặt nhỏ mõm mĩm hồng hồng, rất là đáng yêu. Trác Phàm sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Lam Tổ đã là cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, ha, cuối cùng biến hóa thành công, bé con này điều giáo một phen sẽ là một đời tân bá thiên lôi hoàng, là thêm nhi tử của Kỳ Lân, ngũ đại thánh thú chúng ta không lâu nữa sẽ tái xuất thế gian. Ha, Trác Phàm ngơ ngác nói, ây Lam Tổ, đây là nữ nhi của ta sao? Anh còn chưa chuẩn bị xong tiếp nhận, tiểu hài nữ kia đã chậm rãi hạ người xuống, dưới tử lôi nổ vàng, nàng nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên phụ thân. Nàng đạp chân xuống trong nhắm mắt, đi đến trước mặt Trác Phàm, nhào vào trong ngực anh, vui vẻ nói, ta đương nhiên là nữ nhi của ngài, làm sao ngài không biết sao? Ây, xác thực không biết đó. Trác Phàm run run rồi chợt ôm chầm lấy tiểu cô nương, nhìn ánh mắt thân mật của nàng, trong lòng anh ngũ vị tạp trần thở dài. Hay da, nếu như có thể lựa chọn,

Đây là quy củ của giả thú. Chúng ta là con người. Tóm lại, nhân tình của ngươi ta sẽ trả. Ta cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đại ca, mặc kệ đây là quy củ gì, dù sao là ta bại, ta nhận ngươi làm vương. Trác Phàm không đáp lời, vẫn là đùng bước đi. Còn nữa, vừa rồi sư huynh phái tới Ngọc Giản vì sợ cô nương kia không có vấn đề gì, mà là bọn họ đều cho là ngươi đã chết. Sau đó việc cũng đang thúc giục ta mau chóng đến báo danh. Đại ca đi cùng ta, hay để ta báo tin về cho nát các nàng. Trác Phàm chợt trừng to mắt, sau một vài giây trầm mặc, anh cất bước rời đi, còn nói: không cần, coi như ta đã chết đi. Hàng gia linh thú cấp 4 thượng đẳng đây. Mỏ sắt, huyền thiết mỏ có thể chế tạo linh binh thượng đẳng đây. Dược tài, tiên linh thảo, tam phẩm thánh dược, chữa thương đây. Trên một khu chợ phồn hoa, đủ loại tiếng người đưa đến. Ong ong chấn động, dòng người như thủy triều chạy xiết đi tới đi lui. Ngó nhìn hai bên đường chỉ thấy những con buôn hàng cò kè mặc cả. Giữa cơn sóng người luôn động là có một bóng người cô dị, yên tĩnh. Đến thượng đơn, như một con thuyền nhỏ phiêu diêu trong biển rộng, thân thể giấu trong bộ áo choàng đen nhánh, không thấy rõ bộ dáng. Khi anh ngửa đầu lên mới rõ ra khuôn mặt lạnh lùng chính là Trác Phàm của anh em chúng ta. Nhìn chung quanh những con người dị tộc sống mũi cao mắt to, Trác Phàm lần nữa cúi đầu cấp tốc ẩn vào trong đám người, đột nhiên rời khỏi nơi này. Dù sao đây là đế đô Quyển Nhung, Trác Phàm anh mới thực sự là dị tộc. Như hắc miêu trong bóng tối, Trác Phàm lấp lóe mấy lần rồi hoàn toàn biến mất. Chung quanh gần như không có ai chú ý tới sự tồn tại của anh. Trác Phàm hít một hơi, ánh mắt lạnh lùng như u linh phiêu đãng trên con đường cái phồn hoa. Từ khi rời khỏi Thanh Tân Tông, Trác Phàm biết tình thế của mình nguy hiểm, đã nhất định độc lai độc vãng cả đời, nhưng càng nghĩ càng vẫn không nhịn được mà muốn trở về gặp mọi người. Viên lão, Lạc gia, còn có Khuôn Thành thì thôi đi, anh sợ sau khi thấy nàng anh sẽ không nỡ đi. Anh chỉ có thể đóng chặt lòng, yên lặng đi biệt mọi người. Sau này anh muốn một mình chống lại thiên đế, mà đúng lúc trên đường chính là một chỗ thiên địa phong huyệt. Địa đồ của Long Tổ thực sự quá thô ráp, rất rõ ràng đây là kiểu môn mỹ thuật được giáo viên thể dục dạy. Trừ phương vị, Trác Phàm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là chỗ phong huyệt này chắc định ở gần đây, lại không biết cụ thể ở đâu. Trác Phàm chợt dừng chân, cao ngạo dừng bên cạnh một tử lâu ồn ào, quay đầu nhìn cười nhạt nói: chắc là đi tới nơi này trước để hỏi thăm đi. Theo nguồn tin tức, nơi mà bốn phương thông suốt như thế này hẳn là nhanh nhất, mà lại thiên địa phong huyệt chính là chỗ linh khí tụ tập, chắc chắn sẽ hóa thành kỳ cảnh, muốn không bị người chú ý cũng khó. Người nơi này đại khái cũng phải quen biết kha khá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm cất bước đi tới, ngẩng đầu nhìn qua bảng hiệu tử lâu này. Nó dùng 8 khối cự thạch cao hơn 3 mét dựng thành. Anh chỉ biết cười thầm, người Quyển Nhung tính tình thô kệch, Lộ Kiến Trúc cũng như vậy, từ cổng thành đến nhà ở tất cả đều không có ngoại lệ, đều thể hiện sự cao lớn thô ráp. Còn cửa thành đế đô so với Thiên Vũ đúng là cao hơn tận 2 lần, lại cũng không có quá được chế tạo cẩn thận. Thiên Vũ đô thành có một vẻ đẹp tự nhiên mà hùng tráng, khắp mọi ngõ ngách đều mười phần cẩn thận, tường gạch không một khe hở. Quyển Nhung đô thành lại chỉ có thể dùng mấy từ đại khí bằng bạc để hình dung. Chợt nhìn qua thật là to lớn mạnh mẽ, nhưng nhìn kỹ dưới gạch đá lại không đều, đúng chuẩn trăm ngàn chỗ hở. Có lẽ đây cũng chính là trạng thái sinh sống của người Quyển Nhung. Lực lượng vi tôn không cần chi tiết, dù sao bọn họ nhiều năm làm bạn với linh thú, tự nhiên sinh ra niềm tin cường lực áp đảo tất cả. Đế quốc cũng xuất hiện rất nhiều mưu sĩ như Tam Đại Thí Tinh, Thiên Vũ. Có điều đại khái cũng chính là bởi vì vậy mà người Quyển Nhung càng dễ dàng đoàn kết hơn. Còn các đại thế lực Thiên Vũ thì luôn lục đục với nhau, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ, làm cho quốc lực yếu ớt. Theo cấp độ này mà nói, đế quốc cằn cỗi như Quyển Nhung mạnh hơn Thiên Vũ màu mỡ. Nghĩ theo cách đó, thiếu thốn cũng là một thứ giúp con người ta cường đại hơn. Thiên đạo tạo hóa quả nhiên kỳ diệu, ha ha. Trác Phàm cảm khái không thôi, rồi cất bước đi vào trong tử lâu. Tiểu nhị thấy có khách nhân đến, liền vội vàng bắt chuyện. Khách quan, ngài muốn nghỉ trọ hay ở trọ? Chúng ta có gian phòng rất yên tĩnh, chỉ cần tốn phí hơn. Không cần, ta ở đại sảnh là được. Trác Phàm lắc đầu nói, rồi đi thẳng đến một cái bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu nhị kia nghe thấy vậy liền sững sờ, hờ cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt dưới áo choàng, sau sau nói, khách quan, ngài không phải người nơi này. Đúng vậy à, khách quan, ngài đến từ... Trác Phàm nhíu mày, kỳ quái nói, thế nào, đến chỗ các ngươi uống rượu thôi, cũng phải báo cáo danh tính sao? À, không phải, chỉ là bây giờ chiến sự căng thẳng, tất cả người ngoại lai phải có báo cáo, cho nên... Tiểu nhị cũng thật khó khăn, biệt khuất nói. Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, cũng không quan trọng. Đế quốc Tam Lưu được trấn thủ bởi Hạ Tam Tông, chưa thể làm gì được anh. Từ khi Long Tổ dùng kim viêm luyện thể cho anh, tu vi của anh đột phá thẳng đến thần chiếu bách trọng cảnh. Mà đây chỉ là tu vi mặt ngoài mà thôi, thực lực của anh mới là căn mạnh.